Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, chương 985. Nho Đạo Cường giả hài cốt, cái này bàn tay lớn màu đen bắt lấy những cái kia u linh về sau. Liền tản mát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, đem trong tay u linh cực tốc luyện hóa, hấp thu, chỉ chốc lát. Những này u linh liền hóa thành từng đạo tinh thuần lực lượng, dung nhập vào bàn tay lớn màu đen bên trong. Thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân thần sắc lập tức đại biến, mặt lộ vẻ khiếp sợ kinh ngạc nói: "Đây là Thiên Hồn Diệt Ma Phệ Phách Trưởng, nghĩ không ra tại Thiên Hồn Đại Lục bên trên, vẫn còn có mặt khác Thiên Hồn Ma Tộc, đối phương rốt cuộc là ai?" Xác nhận đối phương Thiên Hồn Ma Tộc thân phận về sau, Mạc Thanh Vân đối với hắn càng thêm tò mò mấy phần, muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc là ai. Tốt, thật là khủng khiếp thủ đoạn, đây chẳng lẽ là bán tôn cường giả xuất thủ sao? Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng khiếp sợ thời điểm, Hàn Bộ Nghĩa đồng dạng là mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, nhìn về phía trước cái kia bỗng nhiên xuất hiện bàn tay lớn màu đen. Đương nhiên, tại Hàn Bộ Nghĩa sinh lòng khiếp sợ đồng thời, trong lòng của hắn càng nhiều vẫn là hoảng sợ. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, nơi này thế mà xuất hiện một vị bán tôn cấp bậc cường giả. Nhìn ra cái kia bàn tay lớn màu đen địa vị, Mạc Thanh Vân cũng liền không nguyện ý trì hoãn, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Hàn Bộ Nghĩa cùng Văn Chiêu Đế. Nói: "Hàn huynh, Chiêu Đế, chúng ta theo tới nhìn xem." Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Hàn Bộ Nghĩa lập tức biểu lộ run lên, lộ ra một mặt vẻ hoảng sợ. Nói: "Mạc Mạc huynh đệ, người tuyệt đối không nên xúc động. Vừa rồi xuất thủ người kia rất có thể bán tôn cảnh giới cường giả. Chúng ta vẫn là không nên đi trêu chọc hắn vi diệu." Tại Hàn Bộ Nghĩa xem ra, mặc dù Mạc Thanh Vân thực lực không tầm thường, nhưng cùng bán tôn cường giả so sánh với, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Như thế, vạn nhất bởi vì Mạc Thanh Vân cử động chọc giận đối phó, vậy coi như không phải một chuyện tốt. "Ha ha, không cần lo lắng, chúng ta chỉ là đi qua nhìn một chút mà thôi, lại không phải đi cùng vị kia bán tôn cường giả kết thù." Đối với Hàn Bộ Nghĩa lo lắng, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, mở miệng đối với hắn trấn an một câu. Tùy theo, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động, hướng phía cái kia màu đen cự trường xuất hiện phương hướng tiến đến. So với Hàn Bộ Nghĩa đối Thiên Hồn Ma Tộc hiểu rõ, Mạc Thanh Vân không thể nghi ngờ muốn càng thêm quen thuộc một chút. Vừa rồi người kia xuất thủ uy thế, mặc dù cho người ta cảm giác giống như là một vị bán tôn cảnh giới cường giả, nhưng Mạc Thanh Vân trong lòng lại biết, đối phương chỉ là có được viễn siêu có thể so với bán tôn thực lực thôi, cũng không phải thật sự là bán tôn cảnh giới cường giả. Lại nói, cho dù đối phương là bán tôn cảnh giới cường giả, Mạc Thanh Vân cũng không sợ hãi hắn. Mạc Thanh Vân trong lòng tự tin, chính mình cho dù không cách nào đánh bại đối phương, nhưng mình nghĩ muốn rời khỏi, đối phương đồng dạng cũng vô pháp đem hắn lưu lại. Ai? Bởi vì Hàn Bộ Nghĩa cũng không biết rõ Mạc Thanh Vân chân chính thực lực. Giờ phút này hắn nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, chính là không nhịn được thở dài một tiếng. Chắc hẳn Hàn Bộ Nghĩa trong lòng tại cho rằng, Mạc Thanh Vân cử động lần này có chút quá lỗ mãng, không có cân nhắc đến sự nghiêm trọng của hậu quả. Bất quá, tại Hàn Bộ Nghĩa thở dài một tiếng về sau, hắn vẫn là đi theo Mạc Thanh Vân đằng sau. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân ba người liền đi tới vừa rồi cái kia bàn tay lớn màu đen xuất hiện địa phương. Đáng tiếc là, thi triển ra Thiên Hồn Diệt Ma Phệ Phách Trưởng người cũng sớm đã rời khỏi nơi này. Đi, Mạc Thanh Vân cảm ứng một phen xung quanh, thấy không có phát hiện thân ảnh của đối phương, không khỏi lộ ra vẻ tiếc hận nói, nghĩ không ra vẫn là tới chậm một bước, không cùng người kia gặp mặt một lần. Như thế có chút đáng tiếc. Đáng tiếc, nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này. Hàn Bộ Nghĩa lập tức biểu lộ kinh ngạc. Tâm tình trong nháy mắt trở nên phức tạp. Hắn hận không thể không muốn gặp được đối phương. Mạc Thanh Vân lại còn vì thế cảm thấy tiếc hận. Người này cùng người chênh lệch thật đúng là quá lớn. Ngắn ngủi trầm ngâm về sau, Hàn Bộ Nghĩa chính là mặt lộ vẻ lo lắng biểu lộ. Đối Mạc Thanh Vân thúc giục nói, Mạc huynh đệ, đã vị tiền bối kia đã rời đi, chúng ta cũng rời đi nơi này a, ân. Đối với Hàn Bộ Nghĩa ý nghĩ, Mạc Thanh Vân trong lòng cũng không biết rõ, nghe vậy nhẹ gật đầu. Đón lấy, Mạc Thanh Vân ba người liền không còn tiếp tục lưu lại. Bắt đầu tiến về bên trong chiến trường thượng cổ địa phương khác. Một bên người bình thường hỏi thăm văn gia chỗ, một bên tìm kiếm cường giả thời thượng cổ cổ mộ. Hai ngày sau, tại Mạc Thanh Vân không ngừng hỏi thăm dưới, liên quan tới văn gia đám người chỗ, hắn rốt cục thu được một chút mặt mày. Dựa theo hắn hỏi thăm những người kia giảng thuật, văn gia tựa hồ là đi Đại Viêm Vương triều, dự định đầu nhập vào Đại Viêm Vương triều cái nào đó thế lực. Đi Đại Viêm Vương triều, biết được văn gia đi hướng về sau, Mạc Thanh Vân lộ ra vậy mà chi sắc, minh bạch văn gia ý nghĩ của mọi người. Nếu là Mạc Thanh Vân đoán không lầm, văn gia trước mọi người đi Đại Viêm Vương triều, hẳn là chuẩn bị đầu nhập vào cho hắn. Có lẽ tại văn gia mọi người nhìn lại, Mạc Thanh Vân vẫn như cũ còn tại Đại Viêm Vương triều. Sở dĩ bọn hắn dự định đi Đại Viêm Vương triều tìm Mạc Thanh Vân, thiếu chủ, chúng ta làm sao bây giờ, biết được văn gia đám người chỗ. Văn triều đế mặt lộ vẻ mong đợi biểu lộ, hỏi thăm Mạc Thanh Vân tiếp xuống dự định. Nếu biết văn gia mọi người chỗ, chúng ta liền rời đi thượng cổ chiến trường đi. Nhìn thấy văn chiêu đễ chờ mong biểu lộ, Mạc Thanh Vân hơi chút trầm ngâm về sau, trong lòng của hắn làm ra quyết định. Đa tạ thiếu chủ. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này về sau, văn chiêu đễ chính là mặt lộ vẻ kinh hỉ, nói ra từng câu cảm động ngữ. Đối với văn chiêu đễ lời cảm tạ ngữ, Mạc Thanh Vân đạm mạc nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Hàn Bộ Nghĩa, hỏi, Hàn huynh, chúng ta dự định rời đi thượng cổ chiến trường, người tiếp xuống có tính toán gì? Ta đi vào bên trong chiến trường thượng cổ là muốn ở chỗ này thử vận khí một chút, như thế ta tự một mình đi tìm kiếm kỳ mộ đi. Đối với Mạc Thanh Vân tra hỏi, Hàn Bộ Nghĩa mặt lộ vẻ mặt nghiêm túc, đem ý nghĩ của mình nói ra. Bành giờ khắc này ở Hàn Bộ Nghĩa lời nói rơi xuống lúc, một đạo kim sắc quang mang phía trước cách đó không xa mặt đất xông ra. Cỗ này quang mang theo mặt đất xông ra về sau, liền tản mát ra một cỗ hạo nhiên chính khí, cho người ta một loại chính trực, khiêm tốn, đại nghĩa các loại, chờ, cảm giác, nho đạo chính khí. Nhìn phía trước kim sắc cột sáng, Mạc Thanh Vân nhíu mày, trên nét mặt toát ra một cỗ vẻ kinh ngạc. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân thần sắc bên trong chính là toát ra kinh hỉ chi ý, nói, lúc này xem ra, tạo thành cái này kim sắc cột sáng nguyên nhân phải cùng một vị nho đạo cường giả có quan hệ, cứ như vậy, cũng có thể sẽ trở thành chiêu đế kỳ ngộ. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa. Đối bên cạnh Hàn Bộ Nghĩa hai người nói, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, chính là thân ảnh khẽ động, hướng phía trước kim sắc cột sáng tiến đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Hàn Bộ Nghĩa cùng văn chiêu đễ không chần chờ, vội vàng theo sát tại Mạc Thanh Vân sau lưng. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân ba người liền đi tới kim sắc cột sáng phía trước. Minh bạch kim sắc cột sáng xuất hiện nguyên nhân, phát ra cái này kim sắc cột sáng vật thể, chính là một cỗ trên thân che kín văn tự cổ đại hài cốt. tản mát ra từng đạo kim sắc quang mang, siêu việt chí tôn cảnh cường giả hài cốt. Nhìn trước mắt hài cốt, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ chấn động, nhìn ra cái này hài cốt lai lịch, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.